Chương 1255, muốn gây sự. Cái kia ta đi chung với ngươi. Tạ Lưu Cảnh không yên lòng để cho Quân Vô Cực hành động đơn độc. Nơi này mặc dù là Tiên Linh Tông địa giới, tương đối mà nói là tương đối an toàn. Thế nhưng là Tiên Linh Tông đệ tử bán đan dược đã có vấn đề, vậy cái này Tiên Linh Tông có phải là thật hay không an toàn, QNZ phải lần nữa suy tính. Hắn và Quân Vô Cực trở lại Tiên Linh giới sau mặc dù tu vi trướng đến rất nhanh, thế nhưng là cùng những cái kia cao thủ chân chính so ra, bọn họ tu vi liền kém hơn nhiều. Tạ Lưu Cảnh nào dám yên tâm hắn không chịu buông tay, Quân Vô Cực đành phải mang theo hắn cùng một chỗ. Hai người lặng lẽ rời đi đội ngũ, sau đó một đường tìm kiếm. Rất nhanh, Quân Vô Cực tìm được mục tiêu một cái Trương Dương Ương Ngạnh Nhị Thế Tổ. Người này thái độ phách lối, tu vi nhưng chỉ là thiên tiên. Quân Vô Cực còn phát hiện, hắn căn cơ cũng không phải là cực kỳ ổn định, trên người khí tức hỗn tạp, sợ là không dùng một phần nhỏ thải bổ loại hình tà thuật. Nàng đối với thải bổ cái này tà thuật từ trước đến nay căm thù đến tận xương thủy, cho nên nhìn thấy người này về sau, đem hắn trở thành mục tiêu. Sau đó nàng thương lượng với Tạ Lưu Cảnh một phen, tìm một cơ hội, đem cái kia Nhị Thế Tổ gõ hôn mê bất tỉnh. Sau đó lột quần áo, từ Tạ Lưu Cảnh đến giả trang. Quân Vô Cực là đóng vai thành tùy tùng. Nàng vốn là nghĩ giả trang cái này Nhị Thế Tổ, mà là người này vóc dáng cao hơn nàng, dáng người QNZ cao lớn hơn, nàng đến giả trang lời nói, rất dễ dàng để cho người ta nhìn ra sơ hở. Tạ Lưu Cảnh cũng không giống nhau. Chỉ là lấy Tạ Lưu Cảnh khí chất, muốn giả trang cái này Nhị Thế Tổ QNZ có chút phiền phức. Quân Vô Cực chỉ điểm một hồi lâu, vẫn là không hài lòng lắm, không được. Ngươi khí chất vẫn là quá cao lạnh, ngươi đến phách lối nữa một chút. Tạ Lưu Cảnh hất cằm lên, bày ra phách lối bộ dáng. Quân Vô Cực nhìn thoáng qua, vẫn là không nhịn được lắc đầu, không được, quá ngang ngược muốn là ngang ngược càng rỡ, không phải bá khí. Tạ Lưu Cảnh vô tội nhìn xem nàng, hắn đã cực kỳ khoa trương. Lại thử nhiều lần, cuối cùng miễn cưỡng có điểm bộ dáng. Được rồi, cứ như vậy đi. Quân Vô Cực bất đắc dĩ. Tạ Lưu Cảnh cùng tên kia Nhị Thế Tổ khí chất chênh lệch quá xa, bất kể thế nào trang đều trang đến mức không giống. Nàng nhẹ khẽ đẩy Tạ Lưu Cảnh một cái, đi, chúng ta đi qua. Tạ Lưu Cảnh bản năng muốn kéo ở nàng, bị Quân Vô Cực trốn mở. Nàng truyền âm nhắc nhở Tạ Lưu Cảnh, ta bây giờ là ngươi tùy tùng, ngươi giả vờ giả vịt, đừng để người đã nhìn ra. Tạ Lưu Cảnh chỉ phải đồng ý, nhưng hắn hỏi Quân Vô Cực. Viên đan dược kia đến cùng có vấn đề gì? Cái này không có gì tốt giấu giếm. Quân Vô Cực liền nói cho hắn biết, viên đan dược kia bên trong cất giấu ma trùng trứng trùng, còn không có ấp trứng, tạm thời nhìn không ra rốt cuộc là cái gì côn trùng. Tạ Lưu Cảnh nghe xong, tức khắc đoán đến trong này có âm mưu. Hắn tâm niệm cấp chuyển, rất nhanh lại hỏi, cho nên ngươi là nghĩ đem chuyện này để lộ ân. Quân Vô Cực gật gật đầu, chuyện này không thể để cho nó tiếp tục lên men xuống dưới. Mặc kệ đối phương có âm mưu gì, một khi để lộ, bọn họ nguyên kế hoạch khẳng định không thể tiếp tục tiến hành. Càng mấu chốt là, rốt cuộc là loại nào ma trùng, nàng hiện tại QNZ không xác định. Nếu là thật sự để cho những tu sĩ kia ăn hết, hậu quả sợ là thiết tưởng không chịu nổi. Cùng trơ mắt nhìn xem sự tình phát sinh, chẳng bằng hiện tại liền đem nó để lộ. Tạ Lưu Cảnh rất nhanh suy nghĩ minh bạch, tên đệ tử kia là Tiên Linh Tông người, còn có cái kia cái Lưu Vân. Nếu như đan dược thực sự là Lưu Vân luyện chế, cái này Lưu Vân khẳng định có vấn đề. Quân Vô Cực vẻ mặt nghiêm túc, là như thế này không sai, hơn nữa hắn tại Tiên Linh Tông bên trong tựa hồ còn có chút địa vị, cũng không biết làm ra bao nhiêu dạng này cổ đan.